Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Ăn cá. Sa Trì Quốc, Lý Văn Cường từ khi đột phá độ kiếp kỳ về sau, từ từ tiến vào trạng thái, hiện tại cũng cuối cùng bắt đầu không cần hệ thống nhắc nhở, mà chủ động tự mình tu luyện, mà trên thực tế, kỳ thật Lý Văn Cường cũng căn bản cũng không cần tu luyện. Hắn tu luyện chỉ là đem hồn phách của mình phóng xuất mà thôi. Thả một cái hồn phách, liền có thể gia tăng gấp đôi thiên phú, mà hồn phách liền sẽ tự động giúp hắn tu luyện, giúp hắn đề thăng cảnh giới, toàn tự động hóa quản lý. Nguyên bộ công trình, Lý Văn Cường căn bản không cần thao một mao tiền trái tim. Thánh Tăng, phía trước cái này gọi là Thông Thiên Hà. Chỉ cần qua con sông này phía trước chính là Sa Trì Quốc. Nghe nói Sa Trì Quốc quốc vương đã chờ ta nhóm rất lâu. Hổ Ca Nhĩ chọn đòn gánh, chứa hai đòn gánh chữ vật giới chỉ, cười ha hả chỉ về đằng trước nói. Lý Văn Cường cưỡi tại quýt béo mà trên lưng, nhìn về phía trước cái kia mãnh liệt chảy xiết dòng sông. Không khỏi ngạc nhiên, cái tên này có chút quen thuộc. Vừa dứt lời, đã thấy Phong Hành Thiên Hạ kinh hô một tiếng. Thánh Tăng cẩn thận, bành một tiếng, bọt nước nổ vỡ ra tới. Đã thấy một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ trong nước nhào ra. Sau đó đi đến lục địa, nện bước chính mình bốn đầu nhỏ chân ngắn mà hung ác hướng Lý Văn Cường đám người phương hướng bò. Tới, Lý Văn Cường định nhãn mà xem xét. Đã thấy, đây là một đầu cá sấu. Nhưng là cái này cá sấu lại cùng phổ thông cá sấu không giống nhau. Cái này cá sấu ước chừng có hơn 10 mét dài. Răng nanh càng nhiều, mà lại đứng lên bước đi như bay. Quanh thân linh khí vờn quanh càng là bằng thêm mấy phần hung thần ác sát. Meo, quýt béo mà đột nhiên xù lông. Hào hứng hô to một tiếng. Nhĩ Môn Cường, cá cá, ta muốn thử cá cá. Tóm nó, cự ly quá xa, Lý Văn Cường không nhìn ra tu vi của nó. Chỉ là cảm giác hung thần ác sát cùng với không dễ chọc. Chợt quát một tiếng, càn rỡ, sao có thể tùy ý sát sinh. Vừa dứt lời, kiếm ra khỏi vỏ, sắp chuẩn bị xuất thủ Phong Hành Thiên Hạ mặc niệm một tiếng. A-di-đà Phật, là ta càn rỡ, sau đó lại đem kiếm thu về. Chắp tay trước ngực, Lý Văn Cường, ngoặc kép, không phải, ta ý tứ, ai, quên đi, đang Lý Văn Cường lúng túng thời điểm. Chỉ cảm thấy dưới hông buông lỏng, quýt béo mà dĩ nhiên nhanh như chớp vọt ra ngoài. Lý Văn Cường toàn thân lông măng siết chặt, lo lắng hét lớn một tiếng. Trở về, quýt béo, trở về, quýt béo mà cũng không quay đầu lại. Rất lâu không có thử cá á. Ta muốn thử cá, Lý Văn Cường khóe mắt. Cái kia mẹ nó là cá xấu. Quýt béo mà nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến. Chỉ cần là cá, đều về ta ăn. Lý Văn Cường, ngoặc kép, Phong Hành, còn xin, A-di-đà Phật, Thánh Tăng, mới vừa rồi là ta càn rỡ. Thật xin lỗi, ta cho rằng ngài nói rất đúng. Không nên tùy ý sát sinh. Ý của ta là, Thánh Tăng ý tứ ta đều minh bạch. Đây chính là trong truyền thuyết phúc tới người đến. Lý Văn Cường, ngươi cứu một cái. Mèo, lúc này, một tiếng vô cùng thê lương mèo kêu truyền đến, Lý Văn Cường lời nói bị đánh gãy, trong mắt rưng rưng nhìn sang, quýt béo mà, a ô, bẹp bẹp, đã thấy, cá sấu toàn thân sụi lơ nằm trên mặt đất, động cũng không dám động, mà quýt béo mà trực tiếp dẫm tại trên lưng của nó, một móng vuốt xốc lên nó lân phiến. Một khẩu liền kéo xuống một khối lớn mà tươi mới sống thịt. A ô, bẹp bẹp, Nhĩ Môn Cường, ngươi có muốn hay không thử? Phong Hành Thiên Hạ thở dài, nhắm mắt lại, ai, quá tàn nhẫn, cái kia mèo, lưu cho ta một cái móng vuốt. Lăng gia nhìn xem cái kia máu tanh tàn bạo hình tượng, cũng là thở dài một tiếng, cớ gì tùy ý sát sinh? Đáp ứng ta, ăn chính là, đừng có lấy nó tính mạng, chúng ta đợi chút nữa đem nó ăn một nửa, thừa nửa dưới, đem nó thả lại trong sông đi thôi. Trải qua trăm ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, nó bị ăn sạch thịt còn có thể mọc trở lại. Kể từ đó, đời đời con cháu vô cùng tận. Xa xa cá sấu nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cái kia ngươi trực tiếp đem ta giết tốt. Hổ ca nhĩ như có điều suy nghĩ gật đầu. Lăng gia, ngươi bây giờ Phật Pháp tiến nhanh. Nhìn đến đi theo thánh tăng thời gian bên trong, dụng tâm, Lăng gia chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, ta đi ăn, thuận tiện giám sát chư vị, đừng có hại người ta tính mạng. Hổ ca nhĩ cũng bước nhanh về phía trước, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bình muối thô cùng hồ tiêu. Ta cũng đi, đầu này cá sấu như thế lớn, chỉ cần không phải cố tình làm, sợ là sẽ không chết. Cũng tốt, ta vừa ăn hắn bên cạnh cùng hắn giảng Phật Pháp, ăn xong thả lúc trở về, cũng để cho hắn hồi cái này thông thiên hà bên trong. Đối với đồng loại của hắn đồng tộc phát dương chúng ta Phật Pháp phổ độ thế nhân. Lý Văn Cường, ngoặc kép, đều là một đàn sói tai, ta hiện tại cũng mang ra một nhóm người thế nào a? Từng bước đều là dối trá vô cùng sắc mặt. Một bên phát dương Phật Pháp, một bên ăn người ta thịt, uống nhân ra máu, nhân ra bất quá chỉ là lên cái bờ mà thôi a. Lý Văn Cường thở dài, vẫn có chút chân như nhũn ra đi tới. Quý béo, lưu cho ta một khối xương sườn. Ngươi biết ta không ăn sống. Tư đạo á, ngoặc kép, thế là, sư đồ mấy người bắt đầu vây quanh cái kia cá sấu ăn. Để người quái dị chính là, cái này cá sấu dĩ nhiên là nhị chuyển độ kiếp kỳ tu vi. Mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là thực lực mạnh mẽ phi thường, mà lại linh trí cũng cùng người không sai biệt lắm. Nhưng là, Lý Văn Cường từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông, vì cái gì quýt béo mà dẫm lên trên lưng của nó. Một cái kim đan kỳ, vậy mà liền có thể đem một cái nhị chuyển độ kiếp kỳ dọa đến động cũng không dám động đâu. Điểm này, đúng là khó hiểu, thật chẳng lẽ như nó nói, chỉ cần là cá, liền đều về nó ăn. Đang sư đồ mấy người thời điểm dùng cơm, bỗng nhiên, không hề có động tĩnh gì từ phía sau vang lên một cái giả nua tiếng cười. Ăn cơm chiều đâu? Tê, chỉ là nháy mắt. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng pháp bảo xuất hiện ở trên tay, Lý Văn Cường mấy người chẳng qua là cảm thấy một trận rùng mình. Bọn họ cảnh giới này, có người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Cái này, không hợp lý, mà phong hành thiên hạ, càng là nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Thấy rõ lão nhân tướng mạo về sau, cả người trợn trắng mắt, kém chút ngất đi. Chậm tới về sau, phong hành thiên hạ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tham kiến tổ tông, tổ tông, Lý Văn Cường không khỏi nhíu nhíu mày. Trông thấy lão nhân này một thân áo gai, cùng với già nua, mà quần áo ngực thêu lên một cái đồ án. Kia là một cái cửa đoàn, hai bên trái phải hai ngọn núi. Ở giữa là một đạo vuông vức chỗ trống môn hình. Trông thấy cái này đồ án, lại liên tưởng đến phong hành thiên hạ kêu tổ tông. Lý Văn Cường nháy mắt phản ứng lại, lập tức khôi phục trấn định. Cùng lão giả đối mặt sau một lát, Lý Văn Cường trong óc tư duy quay đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lý Văn Cường hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng mỉm cười. Tới rồi, tê. Lão giả đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Lần này, đổi lại hắn chấn kinh. Cái gì? Ta chính là 10 chuyển đại thừa kỳ. Thiên môn thủ hộ giả. Sớm đã nhảy ra mệnh số bên ngoài. Hắn, làm sao biết ta tới? Hắn, trước thời hạn biết ta muốn tới. Lão giả trong mắt dần dần hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Có chút bất an lùi lại hai bước, sau đó cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có thần a? Chẳng lẽ cái này Lý Văn Cường thật là thần linh kim thiền tử chuyển thế, mà cũng không phải là lão tổ tông nói tới. Hắn đang gạt người. Lý Văn Cường trông thấy phản ứng của hắn về sau, trong lòng yêu chết Cửu Phong. Khó trách Cửu Phong luôn luôn có thể lắc lư người, mạnh hơn người đều có thể lắc lư đến. Tới câu nói này mới ra, sự tình liền ổn một nửa. Nghĩ đến, Lý Văn Cường mặt mỉm cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong nhanh chóng xuất ra hai cái băng ghế đá cùng một tấm bàn đá, bày ra tốt. Lý Văn Cường ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn liếc mắt lão giả kia, nhanh chóng lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bầu rượu, hai một ly rượu, hồ thổi đốt cây châm lửa. Lý Văn Cường lại lấy ra mấy cây đàn hương cấp tốc nhen nhóm. Lập tức, vây quanh toàn bộ bàn đá bốn phía, một mảnh sương mù mông lung, khói mù lượn lờ, tựa như tiên giới. Đón lấy, Lý Văn Cường lại nước chảy mây trôi ào ào đem cốc rượu ngược lại mãn. Mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, mời ngồi. Tê, lão giả hít sâu một hơi, có chút kiêng kỵ, phản mà lùi về sau một bước. Ta chính là 10 chuyển đại thừa kỳ, giết hắn tới, hắn, trước thời hạn đã biết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.